Hoàng Dung không kịp đề phòng đã thấy ánh đao chớp lên, anh cô đã một đao chém chết hán tử áo đen kia, kế đó khom người cắt dây trói dưới chân mình, nói. Tuy ngươi cứu ta, nhưng đừng mong chờ ta báo đáp. Hoàng Dung cười nói, ai cần ngươi báo đáp, ngươi cứu ta, hôm nay ta cũng cứu ngươi một lần, đúng là vừa đủ, từ nay về sau chúng ta chẳng ai nợ ai. Lúc nói nửa câu cuối Hoàng Dung đã vọt ra ngoài khoang, vung trúc bổng tới giúp Quách Tĩnh. Cửu Thiên nhận trước mặt sau lưng đều thụ địch, càng gia tăng kình lực trên tay trưởng, vẫn chi trì được. Chỉ nghe tiếng đùng đùng đùng đùng ái chà liên tiếp vang lên, anh cô cầm đao ép đám bang chúng trên thuyền từng người rơi xuống nước. Ở đoạn nước chảy xiết này, người có thủy tính giỏi hơn cũng không thể thoát chết được. Cửu Thiên nhận đối trưởng với Quách Tĩnh vốn đã dần dần chiếm thượng phong, nhưng Hoàng Dung sử dụng đả cầu bổng pháp xông vào giáp kích y một người đánh hai, sau hơn 10 chiêu bất giác luống cuống nhưng theo mạn thuyền liên tiếp lùi lại né tránh, lưng xoay ra phía sông để Hoàng Dung không đánh được từ phía sau. Quách Tĩnh liên tiếp ra chiêu tàn độc, Cửu Thiên nhận hai chân như đóng đinh trên sạp thuyền, không thể ép y lui lại được thêm nửa tấc, lúc ấy chỉ cần hơi lui lại một bước là sẽ lập tức rơi xuống sông. Hoàng Dung nghĩ thầm, tuy ngoại hiệu của y là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, nhưng ba chữ Thủy Thượng Phiêu cũng chỉ là nói về công phu khinh công cao cường của y, chứ đừng nói trên sông này sóng lớn nước xiết, cho dù trong hồ phẳng lặng như gương cũng không thể đi trên mặt nước được. Trừ phi học cách của lão huynh ngươi, trước tiên đóng mấy ngàn mấy trăm cây cọc dưới nước. Lại thấy y xuất thủ trầm ổn, ánh mắt không ngừng nhìn ra sông như chờ có thuyền khác tới cứu viện, nghĩ thầm. Lão khốn ngươi, võ công tuy cao cường nhưng hôm nay lấy một chọi ba, nếu không làm gì được ngươi thì bọn ta quả thật là đồ bị thịt. Lúc ấy anh cô đã quét sạch đám bang chúng trên thuyền xuống sông, chỉ để lại một người giữ bánh lái, thấy Quách Hoàng hai người nhất thời không sao đắc thủ được, cười nhạt nói. Tiểu cô nương tránh ra, để ta lên. Hoàng Dung nghe trong lời nói của bà ta có vẻ coi thường, không kìm được tức giận, ngọn trúc bổng vung ra đánh luôn hai chiêu, là lấy tiến làm thoái, đợi Cửu Thiên nhận nghiêng người tránh qua bèn nhảy lùi về phía sau hai bước, kéo kéo vạt áo Quách Tĩnh nói. Để bà ta lên đánh, Quách Tĩnh thu trưởng về bảo vệ trước ngực cũng lui về phía sau. Anh cô cười nhạt nói, Cửu bang chủ trên giang hồ tính ra ngươi cũng có danh vọng không nhỏ, mà lại nhân lúc ta trong khách điếm ngủ say không đề phòng, xông thuốc mê làm hại ta. Những mưu kế hèn hạ này mà ngươi cũng làm được à? Cửu Thiên nhận nói. Ngươi bị thủ hạ của ta bắt sống, còn nói cái gì? Gocchuyenaudio.com. Nếu ta đích thân xuất mã, chỉ bằng vào một đôi nhục trưởng này thì có 10 thần toán tử cũng bắt được. Anh cô lạnh lùng nói. Ta có chỗ nào đắc đội với Thiết Trưởng bang? Cửu Thiên nhận nói. Hai đứa tiểu tặc này xông vào thánh địa của ta trên núi Thiết Trưởng, tại sao ngươi lại thu lưu chúng trong đầm tối? Ta nài nỉ xin ngươi giao người, ngươi lại ăn nói bậy bạ, tưởng Cửu Thiên nhận ta bỏ qua à? Anh cô nói. À, té ra là vì hai đứa tiểu tặc này, ngươi có bản lĩnh thì cứ bắt đi, ta không rảnh can thiệp vào chuyện không đâu. Nói xong lui lại hai bước ôm gối ngồi xuống mạn thuyền, dáng vẻ nhàn nhã, có ý tọa sơn quan hồ đấu, muốn hai người Quách Hoàng và Cửu Thiên nhận đánh nhau tới chỗ lưỡng bại câu thương. Bà ta làm thế khiến Cửu Thiên nhận, Quách Tĩnh, Hoàng Dung ba người đều cảm thấy bất ngờ. Nguyên là hôm trước anh cô đi hành thích Nhất Đăng đại sư, bị Quách Tĩnh giả mạo chịu đâm thay, lại thấy Nhất Đăng vén áo chịu đao, đột nhiên thiên lương khởi phát lại không nỡ hạ thù nữa, sau khi xuống núi tình trạng đứa con chết thảm lại hiện về trong đầu. Bà ta trong khách điếm lòng dạ rối bời, vừa căm hờn vừa oán giận, lúc không đề phòng bị Thiết Trưởng bang dùng thuốc mê đánh ngã, nếu không thì với sự tinh minh lanh lợi của bà ta há lại chịu thua trong tay bọn vô danh tiểu bối. Lúc ấy nhìn thấy hai người Quách Hoàng, nỗi oán hận đầy lòng không có chỗ nào phát tiết, chỉ mong ba người bọn họ cùng chết giữa dòng nước xiết. Hoàng Dung nghĩ thầm, được, bọn ta cứ đối phó với Cửu Thiên nhận trước rồi sẽ cho ngươi biết tay. Bèn đưa mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, hai người một vung trúc bổng, một phát song trưởng, song song sấn vào tấn công Cửu Thiên nhận, trong chớp mắt ba người đã đánh nhau kịch liệt. Anh cô ngưng thần xem, thấy trưởng lực của Cửu Thiên nhận tuy lợi hại nhưng rốt lại khó mà thắng được hai người, chỉ thấy y không ngừng di động cước bộ dường như định tìm cách xuất kỳ chế thắng. Quách Tĩnh sợ Hoàng Dung bị thương vừa khỏi, đánh nhau lâu sẽ mệt mỏi, bèn nói. Dung nhi, cô cứ nghỉ một lúc, lát nữa hãy tới giúp ta. Hoàng Dung cười nói được, rồi nhấc trúc bổng lên lui ra. Anh cô thấy hai người dáng vẻ thân thiết, Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung thương yêu muôn phần, nghĩ thầm. Suốt đời mình mấy khi được có người đối xử như thế. Vì thẹn hóa ghen, vì ghen hóa giận, chợt đứng thẳng lên quát. Hai người đánh một thì có bản lĩnh gì? Nào nào nào, chúng ta bốn người chia làm hai cặp tỉ thí xem ai hơn ai thua. Đưa hai tay vào bọc một cái rút ra hai chiếc thẻ trúc, không đợi Hoàng Dung trả lời, hai chiếc thẻ trúc đã điểm ngang đâm dọc đánh tới Hoàng Dung.